Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959. Chương 959. Lâm hội trường. Tại Hoa Hạ, thần tiên vẫn luôn là thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Rất nhiều người không tin thần rõ ràng, nhưng là ở trong lòng vẫn là không thể tránh né có kính sợ. Thế nhưng là truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết a, truyền thuyết làm sao có thể biến thành thật đâu? Không có người tin tưởng. Không, phải nói, không ai dám tin tưởng. Bọn họ nghi vấn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tựa hồ hôm nay Lâm Thành Phi nếu là không cho bọn hắn một lời giải thích, bọn họ thì ngồi ở chỗ này không đi. Ta biết, ta bây giờ nói chuyện, mọi người rất khó tin tưởng. Nhưng đợi mọi người tránh thức hiểu được thi thoại ảo nghĩa thời điểm, liền sẽ rõ ràng ta vì cái gì nói như vậy. Lâm thần y, ngươi có thể chứng minh một chút sao? Tô Chính Đức thành kính hỏi. Cổ nhân có nói, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Tô Chính Đức lúc này thì có loại được nghe đại đạo phạm âm cảm giác. Lâm Thành Phi cười ha ha. Đương nhiên có thể. Chính tại mọi người nghi hoặc hắn muốn chứng minh như thế nào thời điểm, đã thấy Lâm Thành Phi sắc mặt nghiêm một chút, chậm rãi ngâm nói, tự cổ phùng thu bi tịch liêu, ngã ngôn thu nhật thắng xuân chiêu, tình không nhất hạc bài vân thượng, tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu. Chẳng hiểu ra sao, thì đọc lên Lưu Vũ Tích cái này một bài thu từ. Toàn thơ khí thế hùng hồn, ý cảnh tráng lệ, dung tình, cảnh, ý tại một lò, biểu hiện ra tăng lên tinh thần cùng khoáng đạt lồng ngực. Hát ra cái kia khúc không phải tầm thường thu ca, mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. Đột nhiên cảm giác, một cỗ cực nhiệt máu cảm giác từ đáy lòng mà ra. Tâm tình chi bành trướng, giống như trước mặt có một đầu mãnh hổ, bọn họ cũng có thể một bàn tay đập chết. Huyết dịch sôi trào, dẫn càng hát vang tâm tình càng ngày càng nặng. Cùng lúc đó, Lâm Thành Phi đỉnh đầu, có một cái tiên hạc trong lúc đó xuất hiện, vừa đi vừa về bồi hồi bay múa. Tiên hạc cực uy vũ, theo từng trận tiếng hạc ré, mỗi người đều cảm thấy lỗ tai đau nhức. Cái này còn không chỉ, cái này tiên hạc mỗi phiến động một cái cánh, liền sẽ có từng trận đại phong nổi lên, phá người vạt áo tung bay, càng là bộ mặt đau nhức, cuồng phong giống như biến thành đao tử, tùy thì có thể đem bọn hắn tháo thành tám khối. Mọi người ở đây vừa mừng vừa sợ lại sợ, càng có người muốn nhanh chân liền chạy thời điểm, Lâm Thành Phi tùy tiện phất phất tay, uy vũ không ai bị nổi tiên hạc thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Dạng này có thể chứng minh sao? Lâm Thành Phi cười hỏi. Lặng ngắt như tờ. Không có người mở miệng nói chuyện. Cũng không người nào biết nên nói gì. Không có người nói chuyện. Lâm Thành Phi cũng tiếp tục trầm mặc. Bọn họ cần một chút thời gian. Lâm Thành Phi cũng nguyện ý cho bọn hắn thời gian này. Cũng không biết đến tột cùng là qua bao lâu. Tô Chính Đức lão luyện thành thục, cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Hắn ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngây ngốc hỏi, cái này, đây thật là thi từ lực lượng. Lâm Thành Phi khóe miệng mang theo nụ cười. Đương nhiên, thi từ chi diệu, vô cùng vô tận, ta triển hiện ra như là chữa bệnh. Còn có đầu này rất có lực công kích tiên hạc. Không đủ thi từ vạn nhất, trong truyền thuyết, đạt tới khổng thánh nhân loại cảnh giới đó, thuận miệng một câu, liền có thể trèo núi nhảy xuống biển, tay hái sao trời miệng thôn nguyệt, một chân bước ra, cũng là phổ thông lăng không đứng vững, không biết có thể đạt tới mấy vạn dặm. Hô hô hô, tất cả mọi người hô hấp, bất chi bất giác thì to khỏe rất nhiều, cái này nếu như là thật, ai còn dám nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh? Ai còn dám nói học toán lý hoa máy vi tính chữ nước ngoài buôn bán quản lý thì nhất định so học hoa hạ kiến thức mạnh? sôi trào. Lần này, tại chỗ tất cả mọi người huyết dịch thật sôi trào. Lâm Thần Y, ngươi thật sẽ đem loại này hết sức thần bí bí thuật công khai. Đoạn Thiên Nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, cao giọng hỏi. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, ta đã nói ra thì nhất định làm được, không đem loại vật này công bố ra ngoài, lại nói chuyện gì đem truyền thống văn hóa phát dương quang đại. Tốt, Đoạn Thiên Nhân gào to một tiếng, nếu như ngươi thật có thể làm được, cái kia ta đối với ngươi tâm phục khẩu phục, hội trưởng vị trí, ai dám cùng ngươi đoạt, ta Đoạn Thiên Nhân cái thứ nhất không buông tha hắn. Đoạn Thiên Nhân si mê thư họa, đối hội trưởng thân phận loại này thân ở chi vật cũng không làm sao quan tâm. Nếu như có thể học được Lâm Thành Phi bản sự, vậy coi như thật có thể so với thần tiên a. Nằm mơ đều không nghĩ tới, từ tiểu học tập thư họa, lại còn có loại này diệu dụng. Lâm Thần Y, người tính lúc nào đem cái này một thân bản lĩnh công khai, có người vội vã hỏi. Lâm Thành Phi nhìn người này liếc một chút, tùy thời có thể, ta không chỉ có muốn đem thứ này truyền cho tại chỗ chư vị, cũng không chỉ có muốn đem loại vật này truyền cho toàn bộ truyền thống hiệp hội hội viên. Vậy, ngài là muốn? Rất nhiều người đều trợn mắt há mồm, mơ hồ đoán đến Lâm Thành Phi ý nghĩ, nguyên một đám trong lòng hoảng sợ. Xem ra, mọi người đã đoán được ta ý nghĩ. Lâm Thành Phi mỉm cười, chỉ có đem loại này thư chi pháp truyền khắp cả nước mới có thể để cho ta Hoa Hạ văn hóa chính thức sừng sững tại thế giới chi đỉnh. Mặc kệ là nhỏ học, trung học, cũng hoặc là đại học, ta đều sẽ cố gắng đề nghị quan phương vì ta Hoa Hạ văn hóa đơn độc sáng tạo một phần chương trình học. Ta biết, cái này đem là một cái vô cùng khó khăn quá trình. Nhưng là bất kể nhiều khó khăn, ta đều sẽ cố gắng đi làm. Ta cũng hy vọng mọi người có thể cùng ta cùng một chỗ, cho chúng ta cộng đồng mộng tưởng, dốc hết toàn lực. Ba ba ba, tiếng vỗ tay điếc tai nhức óc. Như thế nào công chính liêm minh? Lâm Thành Phi sâu sắc vì bọn họ thuyết minh cái này thành ngữ đều hàm nghĩa. Người người hiểu sách biết rõ họa. Thật là tốt đẹp dường nào một thời đại a. Đại hội tán về sau, Tiết Vũ Khê tự mình mang theo đến từ cả nước các nơi truyền thống văn hóa mọi người liên hoan. Đến mức vấn đề chỗ ở, Tiết Vũ Khê đã sớm giải quyết, tổng không có thể khiến người ta thật xa đến một chuyến. Cái gì đều mặc kệ thì để người ta dám trở về. Thân là có tri thức hiểu lễ nghĩa thư nhân, Tiết Vũ Khê không làm được loại sự tình này. Lâm Thành Phi thân là hội trưởng, tự nhiên không có khả năng không tham gia. Cùng một đám người nâng ly cạn chén, ngược lại cũng coi là tiêu sái khoái hoạt. Mọi người quan tâm nhất sự tình, tự nhiên vẫn là Lâm Thành Phi lúc nào sẽ truyền thụ cho bọn hắn vậy được có thể cho thi từ hóa thành chính thức lực lượng phương pháp. Có thể Lâm Thành Phi đáp án, nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Chờ bọn hắn chính thức bắt đầu phát dương Hoa Hạ văn hóa ngày, cũng chính là bọn họ đạt được Lâm Thành Phi chân truyền thời điểm. Nói là nói như vậy, thế nhưng là tại ăn uống no nê về sau, Lâm Thành Phi lại đơn độc tìm tới Trần Tuyên Hoa. Cái này một đôi trên danh nghĩa sư đồ đã lâu không gặp. Thậm chí từ khi Lâm Thành Phi bái sư về sau, chưa bao giờ nghiêm túc cùng Trần Tuyên Hoa học qua dù là một ngày chương trình học. Cho nên, làm Lâm Thành Phi nghiêm túc kêu lên, lão sư, hai chữ này lúc. Trần Tuyên Hoa rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cái nào còn có tư cách gì làm sư phụ của ngươi? Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, lão sư ngài đây là tại mắng ta a? Một ngày là thầy, cả đời là cha, lúc trước ta không một xu dính túi, ngài đối với ta mắt xanh tăng theo cấp số cộng, bây giờ làm ra điểm không có ý nghĩa thành tích, liền trở mặt không nhận sư phụ, như thế ta cùng cầm thú có cái gì khác nhau? Trần Tuyên Hoa trong lòng có mấy phần quái dị, có thể cũng không có quá mức già mồm. Nói sang chuyện khác, ngươi đơn độc tìm ta đi ra, cần phải có chuyện muốn nói à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.